sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 1, con gái cầu cứu. Gocchuyenaudio.com. Alo, bà ơi, là ba sao? Ba có thể tới cứu Thúy Hồng và mẹ không? Bọn họ đánh Thúy Hồng. Thúy Hồng rất đau, Thúy Hồng rất sợ mẹ cũng bị bọn họ mang đi rồi. Ô ô ô, bạn nhỏ. Có phải cháu gọi nhầm số rồi hay không? Không có, số điện thoại này là mẹ nói cho con biết. Mẹ con tên là Cao Ánh Vi. Chú là ba con Tiêu Hạo Thiên đúng không? Bà ơi, ba mau đến đây cứu con. Con không nói nhiều được. Kẻ xấu đã đến chỗ Thúy Hồng rồi. Ba mau tới nhanh đi à, tôi không có gọi điện thoại. Tôi không dám dầm. Đây là cuộc gọi vô cùng ngắn ngủi mà Tiêu Hạo Thiên nhận được khi đang ở chiến trường tại Tây Á. Anh vừa dẫn theo đội dưới trướng tiêu diệt thế lực ngầm lớn nhất trên thế giới. Tổ chức báo đen, lúc anh đang hút điểu thuốc lá thì nhận được một cuộc điện thoại của một cô bé. Tiêu Hạo Thiên vốn nghĩ rằng đối phương gọi nhầm số, nhưng khi cô bé khóc nức nở nói ra tên của anh và Cao Ánh Vi, thì cả người anh trở nên run rẩy. Mà đến khi anh gọi lại thì điện thoại đã mất kết nối. Hơn nữa những giây cuối cùng có giọng nói vang lên trong điện thoại. Dường như anh nghe thấy cô bé bị người ta đánh. Điện thoại, cũng bị người ta ném vỡ. Âm cơn giận trong người Tiêu Hạo Thiên trào dâng. Sau đó anh không hề do dự mà dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới phía dưới núi. Anh leo lên một chiếc xe Việt dã quân dụng. Mà mấy, người cấp dưới của anh cũng vọt lên xe, lái xe, nhanh, dùng tốc độ nhanh nhất chạy, tới Việt Nam cho tôi, điều tra cho tôi, tìm vị trí hiện tại của số điện thoại này, nhanh lên. Sau khi Tiêu Hạo Thiên lên xe, anh vội vàng hét lớn với hai người cấp dưới, mà lúc đang nói, hốc mắt của Tiêu Hạo Thiên đã đỏ bừng, hai hàng nước, mắt không thể kiềm chế được mà chảy ra. Hai tướng sĩ ngồi phía trước thấy Tiêu Hạo Thiên đã rơi nước mắt. Trong lòng vô cùng chấn động, bọn họ không chút do dự. Một người lái xe, một người vội vàng tiến hành định vị dãy số điện thoại mà Tiêu Hạo Thiên đưa tới. Trong chốc lát, hai chiếc xe jeep quân dụng chạy tới tốc độ mấy trăm dặm. Giống như một mũi tên, tập kích bất ngờ về phía tây của Việt Nam. Lúc này, Tiêu Hạo Thiên ngồi trên ghế sau của xe Việt dã thứ nhất đang run rẩy, hơi thở vội vàng, trong khoảnh khắc tất cả cảm xúc trong lòng đều bùng nổ. Nước mắt chảy xuống, không thể kìm lại được. Bây giờ anh có thể chắc chắn rằng cô bé gọi điện cho anh. Khóc thút thít chính là con gái của anh, là con gái ruột của đại ca tổ chức thiên thần, chiến thần số 1 của Việt Nam. Tiêu Hạo Thiên, mà bây giờ cô con gái anh chưa từng gặp mất lại bị người ta đánh, à. Tiêu Hạo Thiên không nhịn được kêu lên một tiếng, kêu thảm thiết, trong âm thanh kia xen lẫn đau thương ngập trời và tự trách, mà giờ phút này, tướng sĩ lái xe ở phía trước nghe tiếng kêu thảm thiết của Tiêu Hạo Thiên. Trong lòng càng rung động dữ, rồi, lại tăng tốc nhanh hơn, ầm, khí thế của Tiêu Hạo Thiên xông thẳng lên trời, bay. Giờ đây, ngay cả mây trên trời đêm cũng đang nhường đường cho anh. Sự tức giận của Tiêu Hạo Thiên từ trong lòng bùng lên. Tiêu Hạo Thiên chính là người thừa kế bí mật của nhà họ Tiêu quyền quý ở Hà Nội. Nhưng 6 năm trước, đột nhiên mẹ ruột của anh chết vì bệnh, mà anh chưa được thừa kế đã bị mẹ kế đuổi ra khỏi nhà. Ngày hôm đó toàn bộ Hà Nội long trời lở đất, Tiêu Hạo Thiên muốn trả thù nên đi tìm vợ chưa cưới nhà quyền quý ở Hà Nội, nhưng đối phương lại xé bỏ hôn ước trước mặt anh, đồng thời đuổi anh ra khỏi nhà. Trong tuyệt vọng, Tiêu Hạo Thiên rời Hà Nội ngay trong đêm, xuôi nam đến Sài Gòn đi tìm người bạn thân nhất nhờ giúp đỡ. Nhưng không nghĩ đến, người bạn thân khi xưa lại trở mặt với anh, đồng thời lại phái người đuổi giết anh. Năm đó, Tiêu Hạo Thiên nghênh đón khoảng thời gian tối tăm nhất trong cuộc đời. Đột nhiên bị đuổi ra khỏi dòng họ, bị hủy hôn bởi người mình yêu lúc xưa, bị anh em tốt nhất bỏ độc, đuổi giết, ngay sau đó anh lại đến thành phố Hải Phòng lánh nạn, anh đã có suy nghĩ tự sát, thế lực của kẻ địch quá lớn, anh không có cách nào chống lại được, mà liên tục bị đả kích cũng đã phá hủy hoàn toàn niềm tin của anh. Vì vậy vào một đêm của 6 năm trước, Tiêu Hạo Thiên bị trúng độc, lại vừa bị thương rất nặng. Anh đứng ở bên bờ sông của thành phố Hải Phòng, nhìn nước sông cuồn cuộn bên dưới. Anh nhảy xuống tự sát, nhưng điều anh không ngờ được là anh được một cô gái đi tán bộ bên bờ sông cứu giúp. Cô gái kia chính là Cao Ánh Vi. Khi đó, Cao Ánh Vi vừa mới tốt nghiệp đại học, cô tràn đầy chờ mong với thế giới này. Cô xinh đẹp dịu dàng tuổi thanh xuân phơi phới. Sau khi cô cứu Tiêu Hạo Thiên, cô bố trí cho anh ở trong ngôi nhà mình thuê. Cô hết lòng chăm sóc Tiêu Hạo Thiên, đồng thời cổ vũ anh. Cũng bởi vì được Cao Ánh Vi cổ vũ, làm Tiêu Hạo Thiên cảm nhận được sự ấm áp, nên anh và Cao Ánh Vi cũng trở thành bạn thân với nhau. Đến khi vết thương của anh lành hẳn, anh rời đi, trên người Tiêu Hạo Thiên mang mối thù sâu nặng. Sau khi thương thế tốt lên, anh rời khỏi Việt Nam đi chiến trường. Anh mồn có quyền thế ngập trời để trở về báo thù. Vì thế anh chinh chiến trên chiến trường đẫm máu. Cuối cùng sau 5 năm, anh đã thành lập Thiên Thần khiến cho thế giới run rẩy. Dưới trướng của anh có Tứ Đại Thiên Vương, Cửu Đại Chiến Thần, vô số kẻ mạnh thuộc về Thiên Thần. Anh đã có năng lực để báo thù. Vốn là sau khi tiêu diệt tổ chức báo đen xong xuôi thì anh sẽ trở về. Nhưng lại đột nhiên nhận được điện thoại cầu cứu của con. Gái, Tiêu Hạo Thiên nhớ lại tiếng kêu khóc sợ hãi đầy tuyệt vọng của con gái. Trong lòng anh nổi lên sự đau đớn và xót xa không thế nào hình dung được. Con gái tên Cao Thúy Hồng, còn có cô, gái khi xưa cứu anh là Cao Ánh Vi. Khoảng thời gian kia, cuối cùng vẫn là anh làm tổn thương em sao? Tiêu Hạo Thiên vô cùng đau khổ. Anh nhắm nghiền hai mắt. Hai dòng nước mắt chảy xuống không thể kiềm chế. Được, năm đó, anh không chỉ bị thương nặng còn bị trúng độc. Dẫn đến có lúc ban đêm anh không tỉnh táo. Suy nghĩ hỗn loạn, đến nay Tiêu Hạo Thiên còn nhớ rõ. Buổi sáng hôm đó sau khi anh thức dậy phát hiện cảm xúc của Cao Ánh Vi không đúng lâm. Hốc mắt cô đỏ hồng, nhưng Tiêu Hạo Thiên chẳng nhớ gì. Cả, anh có hỏi cô bị sao thế? Cao Ánh Vi lại nói không sao. Không sao cả, mà tối nay con gái của anh gọi cho anh một cuộc điện thoại. Cuối cùng anh mới hiểu rõ đêm đó anh đã xúc phạm Cao Ánh Vi. Xúc phạm cô gái đã cứu anh, nhưng anh lại không ngờ. Cao Ánh Vi lại mang thai, đồng thời còn sinh đứa bé kia ra nữa. Có thể nói Cao Ánh Vi là tia sáng trong cuộc đời của Tiêu Hạo Thiên. Khiến anh sống lại, anh nợ ân tình to lớn của cô. Lúc đầu, Tiêu Hạo Thiên cũng muốn trở về đền đáp cho cô, bảo vệ cô cả đời. Anh biết Cao Ánh Vi chưa kết hôn, nhưng anh lại không biết Cao Ánh Vi còn sinh cho anh một cô con gái. Cả đời Tiêu Hạo Thiên đã chịu đau khổ, từ nhỏ đã không được dòng họ chào đón. Người duy nhất khiến anh cảm nhận được sự ấm áp đó chính là mẹ ruột đã mất và Cao Ánh Vi. Tiêu Hạo Thiên không cầm được nước mắt, hơn nữa khi nghĩ đến con gái chưa từng gặp mặt kia. Vô cùng sợ hãi mà gọi điện cầu, cứu anh, trong lòng Tiêu Hạo Thiên tràn ngập đau đớn vô tận. Chú là Tiêu Hạo Thiên là ba con sao? Bà ơi, mau tới cứu Thúy Hồng và mẹ. Bà ơi, Thúy Hồng rất đau bà ơi. Thúy Hồng sợ, rất sợ, tăng tốc, tiếng cầu cứu của con gái quanh quẩn không ngừng trong đầu Tiêu Hạo Thiên. Tính ra, bây giờ con gái chỉ mới hơn 4 tuổi. Thôi, nhỏ như vậy, giờ phút này Tiêu Hạo Thiên đã hoàn toàn điên dại. Không thể đè nén được sát khí trên người, bây giờ cả tăng mây trên, trời cũng đang nhường đường cho anh. Con gái ruột của chiến thần số 1, của đại ca tổ chức, thiên thần mạnh nhất, thế mà lại bị người ta bắt nạt như thế. Chỉ mười mấy phút sau, đoàn người của Tiêu Hạo Thiên đã đến sân bay quân dụng ở Thừa Thiên Huế, Việt Nam. Bọn họ, dùng tốc độ nhanh nhất, lái máy bay chiến đấu bay về vị trí con, gái của anh đang cầu cứu, đi nhanh như tia chớp, cách chương.